Không gian bỗng chìm xuống, im lặng nặng nề, mỗi người một tâm trạng, một dòng suy nghĩ. Mạnh chủ động đứng dậy, kéo tay cô cùng đứng lên. Đứng dậy nào, mạnh mẽ lên. Em xin lỗi đã kể chuyện làm em buồn. Dạ không sao, em xin chia buồn cùng anh. Tinh thần người bệnh rất quan trọng, em không được tỏ ra mình yếu đuối trước mặt ba nhé. Dạ em sẽ cố gắng. Cười lên nào, hai mắt sưng húp thế kia thì giấu làm sao được. Lan Chi cố mỉm cười, nhưng sao nước mắt cứ mãi rơi. Cô xin phép vào phòng và Mạnh cũng đi về phòng trực. Cô thấy ba đã tỉnh, nằm quay mặt vào trong. Sau hôm nay cô thấy ba khác lắm, hai mắt đỏ hoe. Ba khóc sao? Cô hoảng hốt. Ba ơi, con pha sữa cho ba uống nhé. Nghe tiếng ử nhẹ, hay ba đã nghe thấy cô nói chuyện với bác sĩ? Không thể nào, hai người ngồi ngoài kia thì làm sao mà ba nghe được. Cô đâu biết rằng linh tính của người bệnh rất rõ. Ba cô biết bệnh của mình và phải chi tiêu cho việc điều trị với số tiền không hề nhỏ. Dù mệt nhưng ông rất tỉnh táo. Ông suy nghĩ rất nhiều. Ông thương vợ thương con. Nếu một ngày ông sức khỏe yếu, thằng Đạt chưa trưởng thành, gia đình sẽ thế nào khi tất cả tài sản đã chi cho việc điều trị? Lúc đó thằng Đạt sẽ phải nghỉ học. Vợ ông, rồi còn tương lai con gái của ông. Ông trầm ngâm không dám suy nghĩ và tự tìm hướng đi cho gia đình. Lu bu nhiều chuyện, cô không để ý điện thoại. Hùng nhắn cho cô 12 tin nhắn. Không thấy cô trả lời, anh lại càng sốt ruột. Anh nói mẹ không khỏe nên tối nay anh không vào với cô được. Anh lo bệnh tình của ba và động viên cô bình tĩnh. Đọc những dòng tin nhắn của Hùng mà cô nghẹn ngào. Anh quá tốt, quan tâm giúp đỡ gia đình cô rất nhiều. Cô chẳng biết mình có đền đáp được ân tình mình đã dành cho cô và gia đình hay không. Tối nay cô trực ở bệnh viện với ba. Nhìn ba nằm thiêm thiếp mà cô thương quá. Mới có mấy ngày mà ông gầy đi thấy rõ. Chợt nhớ đến lời hứa với thằng Đạt nên cô gọi cho mẹ. Alo, con này mẹ. Sáng mai mẹ cho thằng Đạt lên thăm ba nha mẹ. Con hứa với nó rồi. Mẹ biết rồi, sáng mai mẹ lên. Sáng 8 giờ, mẹ cô và em Đạt đến bệnh viện thăm ba. Gặp vợ con nên ông vui lắm. Đạt đỡ ba ngồi dậy, dựa vào người của mình để cho ba đỡ mỏi. Cậu lớn thật rồi, đã ra dáng một chàng trai. Cô chưa kịp gọi mẹ ra ngoài để bàn về chi phí điều trị cho ba thì ông vẫy tay vợ con lại gần và nói: Bà biết sức khỏe của mình nên mấy mẹ con đừng lo. Bà đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định là không nằm viện nữa mà về nhà uống thuốc. Mấy mẹ con lặng người. Dù không nói ra, nhà cũng hiểu tại sao ba lại có quyết định như vậy. Lan Chi định lên tiếng phản đối nhưng thấy mẹ nhìn cô và lắc đầu nên cô đành yên lặng. Nhưng không ngờ rằng thằng Đạt vừa nghe ba nói như vậy thì liền phản ứng: Nếu ba không điều trị thì con nghỉ học. Lan Chi và mẹ quá bất ngờ. Cô la em: Em nói cái gì thế Đạt? Ba chỉ nói đùa thôi mà. Mẹ thấy hai chị em cứ nói đi nói lại thì vẫy tay gọi hai chị em rồi nói: Các con ra ngoài để ba mẹ nói chuyện được không? Dạ mẹ. Nguyết em một cái thật dài, Lan Chi kéo tay em ra ngoài. Thằng Đạt có vẻ oan ức nhưng sợ chị hai nên đành phải miễn cưỡng đi theo. Ông Tùng ngạc nhiên khi hai con ra ngoài rồi mà vợ vẫn ngồi im không nói gì thì lên tiếng: Anh sở dĩ nói như vậy là vì lo cho em và con. Không ngờ bà Mùi quay lại nhìn thẳng vào mặt của chồng, tỏ vẻ giận dỗi: Anh chê nhà mình nghèo phải không? Anh chán cái nhà này rồi phải không? Em thật là không ngờ và quá thất vọng khi anh nói ra câu đó. Anh tưởng nói cho thằng Đạt học hết đại học, vậy thì hỏi nếu không có anh thì nó còn học nữa không? Em đã nghe nó nói chưa? Chỉ cần anh không điều trị là nó sẽ bỏ học. Nó sẽ lang thang ra đường kiếm việc làm nuôi thân đấy. Bà chưa nói hết câu thì ông Tùng ngăn lại: Thôi em đừng nói nữa. Anh sai rồi, bởi anh chỉ lo cho nhà mình không còn tiền thôi. Tiền tiết kiệm mà không đủ thì bán lò bánh đi, từ nay không làm nữa. Ông Tùng im lặng. Dù chỉ là một tiệm bánh nhỏ nhưng nó gắn bó với ông mấy chục năm trời. Bây giờ bán nó cho người khác, bỗng ông cảm thấy hụt hẫng và như thiếu một cái gì đó. Nhưng vợ ông nói cũng đúng. Bây giờ sức khỏe ông yếu thì có để lại cái tiệm bánh ấy cũng chẳng có tác dụng. Ông nhìn vợ, tuy gật đầu đồng ý nhưng miệng lại tiếc rẻ: Thôi thì cũng phải chịu thôi. Để hỏi ông Sơn xem ông ấy có lấy không. Đồ dùng còn tốt, anh mới sắm. Ôi trời, ngày mai treo biển nếu ai mua thì bán, đâu có nhất định phải là ông Sơn. Ông Tùng im lặng, Cái tiệm bánh đó là do cha ông để lại và chuyển nghề cho ông. Nhưng bây giờ ông nằm một chỗ thế này thì cho dù có tiếc đi chăng nữa cũng phải chịu thôi. Bà Mùi hình như đang tính toán điều gì, bởi vì chi phí ca phẫu thuật ghép van tim thì phải cần ngay. Còn tiệm bánh đâu phải cứ muốn bán là bán được ngay đâu. Số tiền trong sổ tiết kiệm không còn biết là có đủ không. Nghe nói sau khi ghép van tim xong vẫn còn phải chi phí rất tốn kém cho việc điều trị. Bà nói với chồng: chiều em lên ngân hàng rút tiền tiết kiệm trong sổ, nếu thiếu thì vay thêm bạn bè, mai mốt bán được tiệm bánh thì trả cho người ta. Ông Tùng lại im lặng. Gọi là sổ tiết kiệm nhưng thực tế cũng chẳng có là bao. Hai ông bà định bụng rằng khi nào con gái lấy chồng thì tặng cho con, cho có với người ta. Bây giờ đành phải thay đổi kế hoạch bởi căn bệnh của ông. Ông thở dài nhìn sang vợ, thì bà đã đứng dậy đi ra ngoài từ khi nào. Ông lặng lẽ nằm xuống quay mặt vào trong, lén đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt đang chảy xuống. Tại nhà Hùng, Hùng đi ra đi vào tỏ vẻ sốt ruột. Anh lo lắng không biết tình hình của ba Lan Chi thế nào. Điện thoại cô không nghe, nhắn tin không trả lời, hay là có chuyện gì? Sáng nay ba mẹ anh ở nhà. Gia đình có một nguyên tắc là cuối tuần tập trung gia đình nên anh không thể đi đâu. Cả nhà ăn sáng xong ra phòng khách uống cà phê. Bà Hương mỉm cười nói với hai cha con: tối thứ bảy tuần này mẹ nhận lời với gia đình bà Dung đến nhà hàng mới khai trương dùng cơm với gia đình họ. Hai cha con chuẩn bị nhé. Nhìn Hùng, bà Hương nói tiếp: bà Dung có cô con gái xinh quá, lại giỏi nữa, mới 24 tuổi đầu mà quản lý chuỗi nhà hàng hoạt động đâu ra đó, con thấy thế nào? Đang mải suy nghĩ nên Hùng không trả lời mẹ. Hùng, con sao vậy? Dạ không có gì. Bà Hương ngạc nhiên và thắc mắc, không hiểu con bà đang có chuyện gì mà vẻ mặt lo lắng lắm. Nhưng bà hiểu tính cậu con trai cưng này nên không hỏi, khi con chưa cần cha mẹ can thiệp. Ngày mới ra trường, ông bà xin cho Hùng dạy tại ngôi trường danh tiếng ở trung tâm thành phố. Nhưng Hùng đã đăng ký tình nguyện lên dạy ở vùng cao. Lúc đó bà sốc lắm, tìm đủ mọi cách vẫn không ngăn cản được con trai, đành đồng ý theo nguyện vọng của con. Nhìn con trầm tư lo lắng, bà không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với con. Nhưng sao Hùng không tâm sự với mẹ? Bà biết là mình không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con. Bà tôn trọng con mình, nhưng trái tim của người mẹ luôn quan tâm lo lắng. Lảng tránh câu hỏi của mẹ, anh biết là mẹ có ý định gắn ghép anh với Lệ Huyền. Nhưng cuộc sống của anh là do anh lựa chọn. Trái tim anh đã trao chọn cho người con gái mà anh yêu. Hùng cứ suy nghĩ mãi, phải làm sao đây để mẹ không buồn và sau này chấp nhận Lan Chi. Anh biết là cô luôn né tránh và chưa chịu mở lòng. Anh thương cô và cảm phục tấm lòng thương người và nghị lực mạnh mẽ, không sợ khó, không sợ khổ của cô. Anh có cảm giác sao cô giống anh đến thế. Khi gần cô, sao mà cảm thấy thật là gần gũi, ấm áp. Thời gian chưa dài, tình yêu chưa đủ lớn nên anh chưa vội. Hãy là bờ vai cho cô dựa vào khi mỏi mệt, hãy là bàn tay ấm áp vuốt ve khi cô yếu lòng. Hùng nhủ thầm, hãy cố gắng lên, hãy mạnh mẽ và bản lĩnh. Lan Chi đang rất cần anh trong lúc này. Nhưng Hùng không muốn mẹ buồn, biết trả lời mẹ làm sao. Mẹ anh đã nhận lời nên anh không thể không đến. Thôi thì tùy cơ ứng biến xem tình huống thế nào rồi tính tiếp. Cả đêm qua Hùng không ngủ được. Đã 3 ngày rồi anh không gặp Lan Chi. Anh lo lắng không biết bệnh tình của ông Tùng thế nào. Nhớ đến Vân, cô bạn thân là bác sĩ khoa tim mạch bệnh viện tuyến trên, Hùng liền gọi cho cô. Alo, anh Hùng à? Em rảnh không? Có gì không anh? Em đang ca trực, đến 7 giờ tối mình gặp nhau ở quán cà phê Thảo Nguyên ngay cổng bệnh viện anh nhé. Ok em, anh sẽ tới. Gọi cho Vân xong, Hùng bần thần lo lắng. Ông Tùng có tiền sử bệnh hở van tim và mới bị nhồi máu cơ tim. Liệu ca mổ sắp tới có an toàn không? Chỉ có những người có chuyên môn ngành y mới biết. Hùng sốt ruột đi lại trong phòng mà không có tâm trí để làm việc. 7 giờ, Hùng có mặt ở quán cà phê Thảo Nguyên. Anh chọn bàn phía ngoài trên lầu. Từ đây có thể thư giãn ngắm cảnh đường phố về đêm thật đẹp. Không gian lãng mạn với điệu nhạc nhẹ nhàng tạo cho người ta cảm giác thật là ấm cúng. Anh ngồi đâu ạ? Em tới rồi. Em lên lầu nhé, anh đón. Vân tới thật nhẹ nhàng trong chiếc đầm màu xanh dương, tóc búi cao thật là quyến rũ. Cô vẫn đẹp, không hổ danh là hoa khôi của lớp. Hùng đón ở cầu thang, hai người dắt tay nhau về bàn ngồi. Em uống gì? Anh còn nhớ sở thích của em không? Nước ép dưa hấu mật ong. Cảm ơn anh đã không quên em. Hùng và Vân là đôi bạn thân hồi còn học phổ thông. Vân thi trường y, còn Hùng học sư phạm theo đuổi đam mê của mình. Hai người rất hiểu tính nhau. Ra trường, Hùng tình nguyện lên miền núi dạy học 3 năm. Còn Vân kết hôn với một bác sĩ trưởng khoa ngoại. Cuộc sống bận rộn nên họ cũng ít khi gặp nhau. Này, anh hẹn em có việc gì không? Anh muốn nhờ em giúp về chuyên môn của em nè. Cha của bạn anh bị bệnh tim. Hùng kể cho Vân nghe về bệnh tình của ông Tùng và muốn cô tư vấn. Suy nghĩ một hồi, Vân nói: bệnh nhân bị hở van động mạch chủ, lại mới bị nhồi máu cơ tim. Tuổi đã cao, sức khỏe yếu, nhưng bây giờ y học tân tiến, việc thay van tim tỷ lệ thành công cũng rất cao. Vấn đề là tinh thần của người bệnh. Vậy em thế nào? Ngành y của chúng em là cứu người, còn nước còn tát. Vấn đề là chi phí ca mổ cũng không thấp đâu, và phụ thuộc vào tinh thần của người bệnh. Ngành y bây giờ tân tiến lắm, anh động viên bệnh nhân yên tâm mổ nhé. Nếu cần thì xin chuyển tuyến, có gì vợ chồng em sẽ giúp đỡ. Anh cảm ơn em. Gặp anh nãy giờ nhưng em chưa hỏi được chủ đề quan trọng đây. Tình hình là bao giờ cưới? 30 tuổi rồi đấy, lo cho sự nghiệp nhưng cũng phải ổn định gia đình đi anh. Cảm ơn em, anh đang ế nè. Duyên chưa tới thì sao đây? Khi nào duyên tới anh sẽ báo em nhé. Mà nói chuyện với Vân, Hùng không biết rằng tại một bàn ở phía trong, sau chậu trúc, Thanh Tâm đang giơ điện thoại chụp hình hai người. Hai người ngồi đối diện, nhưng góc chụp phía xa giống như đang ôm nhau. Hùng nhìn cận mặt, nhưng người con gái thì chỉ nhìn thấy phía sau. Ngay lập tức tấm ảnh kia đã được gửi tới điện thoại của Lan Chi. Chia tay Vân, trên đường trở về, Hùng suy nghĩ nhiều lắm. Anh có thể lo chi phí ca mổ, nhưng anh không biết được mức độ rủi ro và tỷ lệ thành công. Bây giờ phải làm sao đây? Có nên nói cho Lan Chi biết không? Hùng quyết định không nói, mà sẽ động viên ông Tùng hãy lạc quan và tin tưởng vào sự tiến bộ của ngành y. Tại bệnh viện, thấy tin nhắn gửi đến, Lan Chi mở ra xem và tủi thân khi thấy Hùng ôm người con gái khác. Hùng nói bận việc gia đình và không vào bệnh viện thăm ba cô được. Vậy mà anh lại có thời gian để hẹn hò với người con gái khác. Tại sao Hùng lại phải nói dối cô? Cô biết gia đình mình không môn đăng hộ đối nên không dám mở lòng. Nhưng cô có tình cảm với Hùng là thật. Sao anh không để lúc khác mà lại là vào lúc này, khi mà cô đang mềm yếu nhất? Ba cô nằm kia không biết sống chết thế nào. Nhưng cô tự hỏi, tại sao cô lại đau khổ khi anh và cô chưa có gì? Tại sao cô phải quan tâm anh đi đâu và làm gì? Cô đâu có quyền. Nhưng sao anh phải nói dối? Hàng trăm câu hỏi không trả lời được, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi. Cứ khóc đi cho nhẹ lòng, từ nay không còn bận tâm nữa. Ân tình anh đã giúp gia đình cô, sau này cô sẽ trả. Lau nước mắt, cô đứng dậy và mỉm cười. Phải mạnh mẽ lên, bản lĩnh để vượt qua. Tạm gác mọi chuyện riêng tư để tập trung lo cho ba, lo cho mẹ và em. Không thể vì chuyện riêng tư làm cô yếu lòng. Em sao lại khóc? Em hứa với anh là phải mạnh mẽ và không khóc nữa cơ mà. Dạ, em không sao đâu anh. Sáng thứ hai hội chẩn rồi, viện trưởng sẽ trực tiếp mổ cho ba em. Kết hợp bác sĩ giỏi ở viện tim sang, cô dì sẽ can thiệp kịp thời, nên anh hy vọng tỷ lệ thành công sẽ cao. Chi phí ca mổ có cao không anh? Em sợ. Em yên tâm, bệnh viện sẽ cho nợ trừ dần lương của em mà. Chưa hết lương thì em ăn bằng gì chứ? Anh nuôi cô giáo. Hai người lại cười. Bỗng Mạnh ghé vai áo vào sát mặt, làm Lan Chi hoảng hốt lùi ra xa. Anh làm gì đấy? Ghé mặt vào đây. Để làm gì? Lau nước mắt cho em. Em định để khuôn mặt này vào gặp ba em sao? Ôi trời, người đâu mà vậy nè, cả ngày chọc người ta cười. Anh học được ở đâu kiểu lau nước mắt bằng vai áo? Mỗi lần gặp Mạnh là cô như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua. Hôm nào Mạnh không trực là tự nhiên cô cảm thấy trống vắng. Sáng thứ hai hội trần cho ba, mà Lan Chi phải lên lớp. Cô rất muốn ở bên ba lúc này mà nói rằng: ba ơi cố lên, con yêu ba thật nhiều. Nhưng cô cũng không thể nghỉ được. Khi nào ba mổ thì cô mới xin phép để cùng mẹ chăm sóc cho ba thật tốt. Sau sự việc đánh nhau tại lớp, đến nay cô vẫn chưa có thời gian để tìm hiểu nguyên nhân và tâm sự cùng các em. Ngần ngừ một hồi, cô nói nhỏ: sáng thứ hai hội chẩn cho ba mà em không nghỉ được. Em có tiết dạy ở lớp mà em mới chủ nhiệm. Rồi cô kể cho mẹ nghe về tình hình của các em, chuyện đánh nhau ở trong lớp. Cô kể rất say sưa với tất cả tình yêu thương học trò. Rồi bận chăm sóc ba ở bệnh viện nên cô chưa đến nhà em học sinh để tặng cái cặp sách, tìm hiểu xem hoàn cảnh gia đình em có khó khăn còn giúp đỡ. Mãi kể chuyện trên lớp mà cô quên mất rằng anh đã ngồi tựa lưng vào thành ghế mà ngủ từ lúc nào. Ngắm nhìn anh ngủ, cô thấy anh thật là khôi ngô, mũi cao, da ngăm đen phong trần, trán cao, mái tóc bồng bềnh. Em thấy anh đẹp trai quá phải không? Giật mình, cô ngượng chín người. Sao mà mình vô duyên đến thế? Tưởng anh ngủ say nên nhìn trộm. Ai ngờ, ai thèm nhìn anh chứ. Em còn chưa phạt anh chuyện ngủ gật không thèm nghe em kể chuyện nữa kìa. Làm mặt giận, cô đứng dậy đi vào phòng. Mạnh vội theo sau, nhưng chợt nhớ mình là bác sĩ đang ca trực nên đành quay về khoa. Ba đã tỉnh. Cô đỡ ba ngồi dậy cho đỡ mỏi và cho ông uống sữa. Cô nói chuyện cho ba vui. Cô kể việc ở trường. Kem dễ thương lắm. Nhìn con gái mắt sưng húp mà cứ cố cười, tỏ ra mạnh mẽ, ông Tùng lại cảm thấy tim mình nhói đau. Ông phải cố gắng để vượt qua. Ông đã hứa với vợ là sẽ đồng ý mổ và tin vào nền y học phát triển, cầu cho gia đình được bình an. Cho dù sau này sức khỏe yếu không làm được gì, thì ông vẫn là cây đa cây đề cho vợ con dựa vào. Ông không cho phép mình gục ngã. Hùng, sau mấy ngày không thấy vào thăm ba à con? Hay là hai đứa có chuyện gì? Dạ không, ba yên tâm nhé. Mấy ngày nay anh ấy bận việc gia đình nên thứ hai sẽ vào thăm ba. Ba thấy Hùng là người tốt, con nên mở lòng với cậu ấy. Chuyện riêng con chưa nghĩ đến. Không phải ai quan tâm giúp đỡ mình thì đều mở lòng ba. Tình yêu phải là sự tự nguyện từ hai phía. Con và anh Hùng chỉ là bạn đồng nghiệp nên hãy tạm gác chuyện đó. Mai mốt ba khỏe, con duyệt đơn các chàng trai xin chồng cây si nhé. Con gái ba xinh đẹp vậy nè. Mặc dù không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng ông Tùng đang lo lắng nếu ca phẫu thuật không thành công. Vẫn biết rằng tỷ lệ thành công cao và phải tin vào tay nghề của bác sĩ, nhưng biết đâu cái 1% đó lại rơi vào ông. Ở đời không ai lường được chữ ngờ. Ông muốn được nhìn thấy con hạnh phúc, được cầm tay con tại lễ đường cùng sự chúc phúc của mọi người. Nhưng qua câu nói vừa rồi của con thì ông hiểu rằng con ông đang dừng tất cả hạnh phúc riêng để lo cho ba. Ông biết tính con, một khi đã xác định thì không gì lay chuyển được. Ông nhìn con rồi lặng lẽ thở dài. Buổi sáng thứ hai, Lan Chi đến trường. Cô nhớ các em và chính cô cũng không hiểu nổi tình cảm của mình. Mới gặp lớp 2 lần, nhưng sao mà cảm thấy gần gũi đến thế. Lứa tuổi mới lớn rất hiếu động, ngang bướng nhưng thật dễ thương. Vào lớp, cô rất xúc động. Cả lớp đã có mặt và ngồi im lặng chờ cô. Gì thế này? Sự nghiêm túc về ý thức học tập và tình cảm cô trò là một món quà vô giá. Như vậy là tín hiệu tốt. Kem đã thương cô, tin tưởng và tôn trọng cô. Thoáng vài phút xúc động, cô tự nhủ là mình phải bình tĩnh, không được yếu đuối. Cô chào cả lớp. Cô đôi mắt nhìn về phía cuối lớp, thấy em An đang ngồi cúi mặt và rất buồn. Cô thấy mình có lỗi với em và nguyện rằng sau buổi học ngày hôm nay sẽ gặp riêng tâm sự, động viên em cố gắng học tập. Thưa cô, sự việc xảy ra ở trong giờ học tuần trước là lỗi của em. Em xin lỗi cô và các bạn. Tân đứng lên nói nhỏ, giọng nghẹn nghẹn cảm động. Cả lớp im lặng, căng thẳng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Em ngồi xuống và tập trung học bài. Cuối giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Hôm nay cô sẽ giảng tiếp chương 6 và ôn tập. Tiết sau chúng ta sẽ làm bài kiểm tra một tiết nhé. Cả lớp học nghiêm túc và tiếp thu rất tốt. Cuối lớp, An im lặng ghi chép, đôi mắt buồn mọng nước. Phải chăng em đang khóc? Cô thấy tim mình đau lắm. An bằng tuổi đạt em trai cô, cái tuổi ăn tuổi lớn vô tư, mà sao em đã phải lo lắng? Giờ nghỉ giải lao giữa giờ, cô gọi lớp trưởng lại gần. Cô hỏi về hoàn cảnh nhà bạn An. Em nói cho cô biết về hoàn cảnh nhà bạn An được không? Không phải suy nghĩ lâu, lớp trưởng trả lời ngay. Tội bạn ấy lắm cô ạ. Mẹ bạn ấy mới bị tai nạn. Ba bạn ấy làm gì? Dạ, ba bạn An làm hồ, mẹ bán hàng trái cây. Không hiểu sao chỉ cần nghe đến đó thì cô lại nghĩ đến người phụ nữ bán trái cây vừa bị tai nạn. Lớp trưởng vẫn vô tư tâm sự cùng với cô giáo. Thưa cô, hôm qua bạn An nói với em là bạn ấy phải nghỉ học à? Lan Chi giật mình. Tại sao? Nhà bạn ấy nghèo lắm, không có tiền đóng học phí. Bạn ấy chỉ nói vậy thôi. Em biết nhà bạn An không? Dạ có. Em cho cô địa chỉ nhé. Cô muốn đến thăm và cô sẽ lên phòng tài vụ đóng học phí cho An. Em động viên bạn tiếp tục học cho tốt. Dạ thưa cô, em cảm ơn cô ạ. Lớp trưởng quay về bàn ngồi. Bỗng em quay lại lễ phép. Thưa cô, sau buổi học xảy ra sự việc của bạn Tân, chúng em sợ họ sẽ tiếp tục đón đánh bạn nên cùng nhau đưa bạn Tân về nhà. Cả lớp phục và thương cô lắm. Chúng em cùng hứa với nhau sẽ học tốt để không để cô buồn nữa. Cảm ơn các em. Cô cảm động lắm. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Vậy là cô đã hiểu tại sao hôm nay các em lại có ý thức tốt đến vậy. Bởi vậy mới nói hãy yêu thương và hết lòng với các em thì nhất định sẽ nhận được quả ngọt. Cô tự hứa với mình rằng là phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng yêu thương, tin tưởng của các em. Biết địa chỉ nhà học sinh An nhưng cô chưa thể đến ngay được vì cô còn phải đến bệnh viện nơi ba cô đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Cô lo lắng không biết tình hình hội chẩn sáng nay thế nào. Kế hoạch mổ cho ba tuần này có ổn không khi mà sức khỏe của ba còn yếu. Đến bệnh viện, cô bỗng giật mình khi nhìn thấy em An đang đi vào. Trên vai còn đang mang cặp sách và mặc nguyên bộ đồng phục học sinh. Cô lẳng lặng đi theo, cách một khoảng vừa đủ để An không biết. Đến khoa chấn thương thì An dừng lại trước cửa phòng 108 và đi vào. Từ ngoài nhìn vào, cô giật mình khi nhận ra mẹ An là người phụ nữ bị tai nạn gãy chân hôm Hùng đưa vào bệnh viện. Một thoáng cảm thông và xúc động, cô lặng lẽ đến phòng trực của khoa chấn thương hỏi về tiền viện phí của mẹ An. Cô không muốn cho An biết là cô đã đi theo, đã hiểu hoàn cảnh gia đình em. Cô sẽ giúp đỡ và gia đình. Tôi muốn thanh toán tiền viện phí của người phụ nữ bị tai nạn gãy chân đang điều trị ở phòng 108. Đã có người tên là Hùng thanh toán rồi. Thanh toán lúc nào ạ? Thanh toán ngay từ ngày đầu bệnh nhân nhập viện. Cảm ơn cô. Trở về phòng của ba, mà cô đi như người mộng du. Nghĩ về Hùng mà cảm xúc thật là khó tả. Tình yêu thương, cảm phục, xen lẫn giận hờn. Cô biết là anh rất tốt, hay quan tâm giúp đỡ người khác. Nhưng anh nói yêu cô, tại sao lại nói dối cô? Đâu là sự thật, đâu là bản chất con người của anh? Hôm nay cô không vào văn phòng khoa, một phần vì cô vội, một phần là cô tránh mặt anh. Cô biết hôm nay cô có tiết dạy nên anh sẽ cố ý chờ gặp cô, nên cô không ghé mà về luôn. Ba hôm nay có vẻ đã tỉnh táo, da đã sáng và nụ cười trên môi. Vừa thấy cô bước vào, ba cười. Con về rồi à? Hôm nay có ổn không? Học sinh học có tốt không? Ba yên tâm điều trị, con gái ba lúc nào cũng vui mà. Con chỉ mong ba nhanh khỏe để về nhà nè. Ba hứa với con là phải thật khỏe mạnh để chiến thắng bệnh tật nhé ba. Ba sẽ cố gắng. Ba nói mà giọng nghẹn nghẹn nước mắt. Sợ ba xúc động, Lan Chi nói lảng sang chuyện khác. Mẹ đâu rồi ba? Mẹ con xuống căng tin mua cháo cho ba rồi. Con đỡ ba dậy một chút cho khỏe. Chờ mẹ mua đồ ăn về rồi con đút cho ba ăn nhé. Cũng được con ạ. Đỡ ba ngồi dậy, Lan Chi lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt cho ba. Cô quặn lòng khi thấy ba gầy đi nhiều quá. Hai mắt thâm quầng, má hóp vào thật là thương. Cô không khóc mà cầm lòng phải mạnh mẽ. Cô không hỏi ba về kết quả hội chẩn, sợ ba hoang mang lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe. Chờ mẹ về cho ba ăn xong, cô sẽ hỏi bác sĩ Mạnh. Nói vậy thôi nhưng cô sốt ruột lắm, không biết sáng nay kết quả hội chẩn ra sao. Cô ra ngoài gọi cho Mạnh. Alo, em muốn hỏi anh một chút có được không ạ? Anh biết là em muốn hỏi gì rồi. Em phải hết sức bình tĩnh và làm chỗ dựa cho gia đình nhé. Tối nay anh Trực sẽ trao đổi cụ thể với em. Giờ em nghỉ ngơi, còn có sức khỏe mà chăm sóc cho ba. Em mà gục ngã là nguy đấy. Anh rất lo cho em. Em biết vậy, nhưng mà em dối quá, không bình tĩnh nổi anh ạ. Không thấy Mạnh trả lời, cô nghĩ anh đang bận nên thôi. Trở vào phòng, cô thấy mẹ đang đút cháo cho ba ăn. Cô thương mẹ thương ba. Nhìn dáng mẹ nhỏ gầy ngồi bên ba mà ứa nước mắt. Cô biết mẹ lo lắng, buồn và thương ba rất nhiều, nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để ba yên tâm. Cô ước một ngày thật gần ba cô ra viện trở về, mái nhà sẽ lại ấm cúng và rộn vang tiếng cười. Cô ước, ước thật nhiều và chợt nhoẻn miệng cười. Nhìn bầu trời hôm nay dịu mát, gió thổi nhẹ nhẹ, mà sao lòng cô lại cuộn sóng thế này? Cô biết là mình đang cố vui giả tạo, miệng cười nhưng tim đau đang khóc. Cô còn trẻ, kinh nghiệm còn chưa nhiều, nhưng đã phải gồng mình chịu nhiều bão tố. Cô mím môi chấp nhận. Cô không sợ khó, không sợ khổ. Cô nguyện sẽ gánh hết mọi khổ đau của gia đình, miễn sao cha mẹ cô được khỏe mạnh, bình an là hạnh phúc lắm rồi. Con ăn cơm đi, mẹ mua rồi. Tiếng của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô cười cho mẹ yên tâm. Hai mẹ con cùng ăn. Ba ngủ chưa mẹ? Ba ăn xong và ngủ rồi. Hôm nay mẹ thấy thần sắc của ba có vẻ tươi hơn. Nhà mình ít người nên con vất vả quá. Sao mẹ nói thế? Con còn trẻ nên mẹ đừng lo. Mẹ phải giữ sức khỏe để cùng con chăm ba nè. Mẹ thấy Hùng... Thấy mẹ ngập ngừng, Lan Chi không hiểu chuyện gì nên vội hỏi. Có chuyện gì không mẹ? Mẹ chỉ nghĩ... Mẹ ơi, hiện giờ gia đình của mình đang rối lắm. Ca mổ của ba không biết thế nào. Con và anh Hùng chỉ là đồng nghiệp, biết rằng ảnh đang theo đuổi con, nhưng ở thời điểm này phải tạm thời dừng lại. Hơn nữa con còn tìm hiểu nên chưa nhận lời. Mặc dù biết anh ấy rất tốt, tình yêu phải là sự tự nguyện từ hai phía. Chính vì vậy mẹ không được nhận tiền hỗ trợ viện phí từ anh ấy nha mẹ. Con không muốn tình yêu bị ràng buộc bởi vật chất. Nếu có thành công thì sau này con cũng không hạnh phúc. Nhưng con biết là mẹ định nói gì. Con trưởng thành rồi và tự quyết định hạnh phúc của mình. Con cũng có tình cảm với anh ấy, nhưng đó chưa đủ cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc, mà còn cần thêm thời gian đấy mẹ. Bà Mùi gật đầu. Con gái mình đã trưởng thành rồi. Bà thương con nhưng hoàn toàn tôn trọng ý kiến của con. Sáng nay lúc Lan Chi đi làm, Hùng có gái bệnh viện thăm ông Tùng và động viên bà yên tâm, đừng lo tiền viện phí, nhưng bà chưa nhận lời. Bà biết tính Lan Chi nên có gì hai mẹ con sẽ cân nhắc. Hơn nữa bà cũng còn sổ tiết kiệm dự phòng, nếu thiếu sẽ vay mượn thêm. Mẹ tôn trọng ý kiến của con, hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Cầu cho ca mổ thành công. Tối nay con sẽ hỏi anh Mạnh về kết quả hội chẩn ca mổ của ba. Anh Mạnh, mẹ nghe sao thấy thân thiết thế? Mẹ lại nghĩ linh tinh rồi. Mẹ có nói gì đâu. Người có tật giật mình á. Chúng con tuổi trẻ nên dễ hòa đồng. Bác sĩ Mạnh cũng không còn mẹ. Biết mình lỡ lời, cô vội lảng sang chuyện khác. Không khí im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Tại phòng trưởng khoa, Mạnh đang nghiên cứu về bệnh án của ông Tùng. Sau khi kiểm tra sức khỏe và làm các xét nghiệm cần thiết sẽ lên lịch mổ. Anh lại nhớ tới mẹ. Sao mẹ ra đi sớm mà không chờ con? Do con đã làm một bác sĩ thì mẹ lại không còn. Con thương và nhớ mẹ thật nhiều. Phút yếu lòng, nước mắt lại rơi. Đã hơn chục năm rồi mà mỗi lần nhớ đến mẹ là Mạnh vẫn khóc. Nỗi ám ảnh hình bóng của mẹ quằn quại đau đớn rồi ra đi làm cho anh không thể nào quên. Chính vì vậy anh rất hiểu cảm xúc của người nhà bệnh nhân. Lan Chi, anh chú ý cô gái này lần đầu khám cho bệnh nhân Tùng. Trước mặt ba thì cô luôn tươi cười và tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sau đó anh lại bắt gặp cô lặng lẽ ngồi khóc một mình. Người con gái bé nhỏ, tuổi đời còn rất trẻ mà lại có nghị lực phi thường khiến Mạnh chú ý. Rồi hình bóng người con gái ấy, nụ cười ấy, nhất là đôi mắt khóc, đã cùng anh đi vào trong giấc ngủ. Gần 30 tuổi đầu, anh chưa thể mở lòng cùng với ai. Anh đóng cửa trái tim từ khi người mẹ thân yêu đã rời xa anh. Mạnh đẹp trai tài giỏi nên không thiếu những bóng hồng vây quanh. Nhưng anh không thể mở lòng, anh không thấy rung động trước một người con gái nào cả. Nên các mối quan hệ chỉ dừng lại ở tình bạn, tình đồng nghiệp. Vậy mà, anh nhớ Lan Chi, hình bóng cô đã in đậm trong trái tim của anh. Anh nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười của cô. Những lúc căng thẳng mệt mỏi, nghĩ về cô là lòng anh ấm lại. Vậy có phải là tiếng sét ái tình? Anh yêu cô, trái tim đang ngủ yên bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng phải bắt đầu từ đâu để Lan Chi hiểu và quan tâm đến anh? Chàng bác sĩ trẻ, chuyên môn giỏi nhưng lại lúng túng trong tình yêu. Anh muốn tình yêu phải đến thật là tự nhiên. Anh tôn trọng cô, nhất là lúc này cô đang rất cần anh. Mẹ về nhà nghỉ ngơi, Lan Chi ở lại bệnh viện chăm ba. Lúc ba ngủ, cô tranh thủ lấy giáo án ra soạn. Thế rồi cô ngủ quên lúc nào không biết. Lúc Hùng đến thấy cô ngủ ngon nên anh không gọi mà vào thăm ông Tùng. Ông đang ngủ, Nhìn sắc mặt của ông tươi hơn nên anh cũng yên tâm. Ngồi một lúc đến giờ anh phải vào trường nên Hùng lặng lẽ ra về. Giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều. Ba cô đã tỉnh nhưng thấy con gái gục đầu ngủ ngon nên ông không gọi. Bỗng cảm giác như ai đang nhìn mình. Cô giật mình tỉnh dậy. Thế ba đã tỉnh từ lúc nào? Cô luống cuống. Con xin lỗi ba, con ngủ quên mất. Con lấy sữa cho ba uống nhé. Nhẹ gật đầu mỉm cười, ông ngắm nhìn con gái thật là xinh đẹp. Con đẹp nét của mẹ và dáng cao của ba. Con là kết quả tình yêu của vợ chồng ông. Con giống ông ở tính kiên cường mạnh mẽ. Ông thương con còn quá trẻ, đã phải gánh vác việc gia đình. Nếu ông có bề gì thì con ông sẽ khổ. Ba lại suy nghĩ nữa rồi. Ba có nghĩ gì đâu. Ba đang ngắm con gái xinh đẹp của ba mà. Sổ khối anh chết. Bởi vậy ba phải nhanh khỏe, còn duyệt đơn giúp con nhé. Hai cha con cùng cười. Bộ điện thoại của cô đổ chuông. Cô lắng nghe. Alo em nghe ạ. Em đến phòng trực khoa gặp anh nhé. Dạ em đến ngay. Thế con gái tắt máy, ông Tùng liền hỏi. Ai về con? Dạ là bác sĩ Mạnh. Nhắn con qua phòng trực khoa. Ba nằm nghỉ con sang một chút rồi về nha ba. Ừ con đi đi. Rời phòng ba, Lan Chi đi về hướng phòng trực. Quãng đường chỉ một đoạn mà sao cô cảm thấy xa quá. Cầu mong khi gặp mặt, cô thấy anh nở ra nụ cười là cô yên tâm. Đến nơi, cô thấy anh đang ngồi chờ bàn. Nét mặt tuy căng thẳng nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm tin. Mặc dù vô cùng lo sợ, nhưng cô tự nhủ rằng mình phải cố gắng lên, không được đầu hàng, cho dù có chuyện gì đó xảy ra. Đặt ly nước lọc trước mặt cô gái, bác sĩ Mạnh nở ra một nụ cười xua đi không khí căng thẳng. Uống nước đi em. Anh có cảm giác mình bây giờ là bệnh nhân thứ hai, không còn là một bác sĩ nữa. Không được căng thẳng như vậy. Bản lĩnh của một chiến binh thép đâu rồi? Em lo muốn chết mà anh còn trêu em. Tình hình ba em sao rồi? Kết quả hội chẩn thế nào? Bác sĩ Mạnh lại cười. Em phải hết sức bình tĩnh rồi nói chuyện. Nếu tình hình này thì để lúc khác. Rồi anh nói đi thưa bác sĩ. Kết quả hội chẩn thì ba em có một khối u nhỏ trong gan. Nghe bác sĩ Mạnh nói đến đó, mặc dù trời đất như sụp đổ dưới chân, nhưng Lan Chi mím chặt môi im lặng không khóc. Hai mắt vô hồn nhìn vào khoảng hư không. Sự im lặng đáng sợ của một cô gái trẻ là bác sĩ Mạnh bối rối bởi ý chí và nghị lực của cô. Anh biết cô đang gồng mình để lắng nghe. Hẳn lúc này cô ấy đang tưởng tượng ra những gì ghê gớm lắm. Anh nói tiếp. Nhưng may là khối u lành tính. Ngay đến đó, bỗng Lan Chi òa khóc, là bác sĩ lúng túng không biết phải xử lý thế nào. Thật tình anh rất muốn ôm lấy đôi vai đang rung lên từng nhịp theo tiếng nấc mà an ủi động viên. Nhưng cô đang ngồi kia rất gần, nhanh không dám. Hai tay thừa thái để trên bàn, chờ cho cô bớt xúc động. Anh nói đùa. Em sao thế? Anh chắc phải ra khỏi phòng. Ngẩng khuôn mặt còn nhòa lệ, cô ngạc nhiên. Tại sao ạ? Vì anh sợ người khác hiểu nhầm, nghĩ anh ăn hiếp em. Em xin lỗi anh, bất ngờ quá. Ngập ngừng, Mạnh quay lại nhìn Lan Chi. Cô thật sự căng thẳng, đôi môi nhỏ mím chặt. Anh thấy thương cô nên động viên. Các bác sĩ hội chẩn và đưa ra phương án mổ cắt khối u, đồng thời lắp van tim luôn. Ngay những câu cuối, cô khóc. Cô khóc vì ba cô được cứu sống. Cô khóc vì thương ba. Đôi mắt đẹp nhòe nước. Cô đứng dậy, chạy vụt ra ngoài. Bởi vì cô cần thời gian và muốn được ở một mình. Hơn nữa Lan Chi không muốn bác sĩ Mạnh chứng kiến giây phút yếu đuối của cô. Mạnh lặng im đứng nhìn Lan Chi. Anh tôn trọng giây phút riêng tư này. Cô thật là kiên cường. Anh thương và cảm phục vô cùng. Anh tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ và là bờ vai vững chắc cho cô dựa vào những lúc yếu lòng. Anh tự nhủ. Em khóc đi. Nước mắt sẽ làm cho em nhẹ bớt những lo lắng. Ba còn hy vọng là còn cố gắng. Anh sẽ luôn bên cạnh để chăm sóc cho ba em. Nhẹ nhàng đến sau lưng của cô, giọng anh nói như gió thoảng. Mạnh mẽ lên nào cô giáo khóc nhè. Em phải bình tĩnh để tạo niềm tin cho ba chứ. Lau nước mắt và đứng dậy. Nếu ba em nhìn thấy con gái thế này thì sao đây? Nghe lời anh, lau nước mắt và nhoẻn cười. Anh sẽ luôn bên cạnh điều trị cho ba. nên em yên tâm nhé. Em bối rối quá, cảm ơn anh thật nhiều. Bác sĩ, lại gọi bác sĩ nữa rồi. Lan Chi đứng dậy, ngửa mặt nhìn trời. Hoàng hôn đang dần xuống, trời đã chuyển về chiều. Từng cơn gió nhẹ xua đi cái nắng oi bức của trưa hè, thật là khoan khoái và dễ chịu. Mạnh nói đúng, cô không được khóc. Chặng đường sắp tới còn nhiều gian nan, đòi hỏi tinh thần của bệnh nhân phải thật tốt và tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Cho dù có phải vất vả ra sao, cô cũng sẽ kiên cường để cùng ba vượt qua. Trở về phòng, cô thấy Hùng đang đút cháo cho ba. Anh nhẹ nhàng đút cho ông Tùng từng muỗng cháo, miệng không ngừng động viên. Tinh thần của ông Tùng hôm nay vui lắm, cảm giác mệt mỏi đã giảm đi nhiều. Tiếng Anh vẫn hết sức nhẹ nhàng. Ban thêm một chút nhé, hôm nay sắc mặt tươi lắm, sắp được ra viện rồi. Chợt thấy Lan Chi đi vào, anh hỏi: em ăn gì chưa? Phải chú ý giữ sức khỏe để còn chăm ba nữa chứ. Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cô trả lời: em không đói, em đến lâu chưa? Ở trường anh về thẳng đây, lúc em lên phòng của bác sĩ. Cảm ơn anh. Anh về nghỉ ngơi để em chăm sóc cho ba. Sức khỏe của ba cũng đã đỡ nhiều rồi, chắc mấy ngày nữa là sẽ ra viện. Hùng nhẹ nhàng đỡ ông Tùng nằm xuống. Ba nằm nghỉ ngơi, con ra ngoài nói chuyện với Lan Chi một lát nhé. Nghe anh nói như vậy, bỗng ông Tùng trả lời: bác cảm ơn con đã giúp gia đình của bác. Con bé Lan Chi nó hay ương bướng nên con đừng chấp nó. Bác nghỉ ngơi ạ. Hùng đắp mền cho ông rồi ra ngoài. Hai người đều im lặng. Anh có cảm giác sự im lặng thật sự xa cách. Hùng thấy cô ít nói, nét mặt trầm buồn. Mới có ba ngày không gặp nhau, anh đã thấy cô thay đổi. Anh lên tiếng để xóa tan không khí căng thẳng giữa hai người. Sáng nay em có lên lớp không? Anh chở em ở văn phòng khoa mà không thấy. Em đến trường dạy ba tiết rồi về luôn. Tình hình của ba em sao rồi? Sáng nay bác sĩ hội chẩn kết quả chưa? Có kết quả rồi ạ. Ba em có một khối u nhỏ trong gan nhưng là lành tính. Bác sĩ lên phương án mổ rồi. Vậy tốt quá. Em phải chú ý sức khỏe của bản thân mình. Anh thấy em gầy đi nhiều đấy. Anh rất thương và nhớ em. Em cảm ơn anh. Anh đừng lo lắng quá mà tập trung vào công việc và chăm sóc cho gia đình. Sức khỏe của ba em cũng đã ổn, thời gian tới còn phải điều trị lâu dài, không thể làm phiền anh mãi được. Sao lại là làm phiền chứ? Em có điều gì giấu anh phải không? Anh thấy có một cái gì đó. Em vẫn bình thường mà. Hãy nhìn vào mắt anh và trả lời đi. Mấy ngày cuối tuần dù bận việc gia đình, anh rất lo cho bệnh tình của ba em và rất nhớ em. Bây giờ gặp nhau em lạnh lùng thế này, làm sao mà anh chịu được chứ? Anh cứ lo cho gia đình, không có gì đâu ạ. Em nói dối. Anh chưa từng nói dối em điều gì. Có gì hiểu lầm thì phải nói ra anh mới biết được chứ. Có đúng là anh không nói dối em không? Em hiểu tính anh mà. Anh sống ngay thẳng và một lòng vì em. Vậy thì tại sao anh phải nói dối em chứ? Lan Chi im lặng. Cô thấy mình thật là vô lý. Cô có quyền gì mà đòi trách móc anh? Hai người chỉ là tình bạn thôi. Đã nhiều lần Hùng ngỏ lời mà cô có đồng ý đâu. Cô thường lảng tránh ánh mắt của anh. Vậy thì cớ gì cô có quyền trách móc anh? Cô ghen ư? Sự im lặng của Lan Chi càng làm cho Hùng thêm sốt ruột. Cầm tay cô đặt lên ngực mình, anh hỏi: em phải tin anh. Anh yêu em và không bao giờ thay đổi. Đã bao lần em lảng tránh cái tình cảm của anh, nhanh vẫn chờ. Cho đến ngày em sẽ mở lòng và chấp nhận anh. Anh không biết vì lý do gì để em hiểu lầm. Nhanh tin rằng thời gian sẽ trả lời tất cả. Em cần thời gian, nhất là trong lúc này. Cố gắng lên em, ba sẽ ổn thôi. Từ phòng trực của khoa, ánh mắt của Mạnh luôn dõi theo Lan Chi. Người đàn ông đang ngồi nói chuyện với cô là ai? Hai người rất tình cảm như đang tâm sự. Đó có phải là người yêu của cô? Lan Chi đã có người yêu rồi sao? Vậy anh còn cơ hội không? Biết bao nhiêu câu hỏi anh tự đặt ra và không trả lời được. Anh thoáng buồn, buồn nhiều lắm. Anh thương cô thật lòng. Trái tim anh tưởng đã khép lại kể từ ngày mẹ bỏ anh mà đi. Bây giờ bỗng nhiên trỗi dậy, để rồi nhớ nhung và đau khổ. Tình yêu là thế này sao? Anh tự động viên mình phải thật bình tĩnh. Anh sẽ tìm hiểu về người đàn ông kia và cạnh tranh công bằng. Tình yêu là sự tự nguyện từ hai phía. Anh không dám hỏi cô. Anh đã là gì kia chứ? Anh yêu đơn phương mà. Anh chỉ biết cảm giác lúc này là rất buồn. Hai người ngồi bên nhau nhưng toàn nói những câu không đầu không cuối. Hùng thắc mắc và rất muốn cô nói ra những suy nghĩ trong đầu, nhưng ngược lại Lan Chi lại cố tình không nói và chỉ lảng sang chuyện khác, làm anh rất buồn và thất vọng. Cuối cùng cô lên tiếng: "Muộn rồi, anh về đi. Cảm ơn anh về tất cả. Anh sẽ nhận được câu trả lời của em." "Sao lại khách sáo như vậy chứ? Đã có chuyện gì xảy ra, phải không? Nhưng anh chỉ mong em hiểu rằng anh yêu em và không làm điều gì có lỗi với em." "Em không sao, anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Tập trung bây giờ lo cho ba em, còn tình cảm thì tính sau anh ạ." Nghe cô nói như vậy, anh cho rằng nếu cô nói thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích mà thôi. Chi bằng anh đi về, rồi một lúc nào đó chờ cô bình tĩnh sẽ nói sau. Hơn nữa anh hiểu lúc này cô đang rất bối rối và lo lắng cho bệnh tình của ba. Càng nghĩ anh lại càng cảm phục và yêu cô nhiều hơn. "Anh tôn trọng em, anh về nhé." Nhìn dáng đi buồn bã của Hùng mà tim cô nhói đau. Cô biết là anh rất buồn, nhưng giờ cô phải làm sao? Cô biết hoàn cảnh gia đình của mình, và nhất là trong lúc này bệnh của ba cô đang không biết thế nào. Nếu hai người tiếp tục thì gia đình anh liệu có chấp nhận một người con dâu như cô? Cái con gái kia là ai? Cô mong anh gặp được người môn đăng hộ đối với gia đình và hãy quên cô đi. Về tới nhà, Hùng chán nản đi về phòng. Anh cứ thế để nguyên quần áo, nằm vật ra giường. Bỗng có tin nhắn gửi đến. Tưởng rằng là tin nhắn của Lan Chi nên vội mở ra xem. Và anh quá thất vọng, bởi đó là tin nhắn của Lệ Huyền. "Anh ngủ chưa?" "Có gì không em?" "Anh bận." "Tối mai mình gặp nhau nha anh." "Anh bận rồi, để dịp khác nhé." Không thấy Lệ Huyền trả lời, anh biết cô giận, nhưng anh cũng đâu có vui. Anh đang buồn nên mọi việc đối với anh lúc này cũng không cần thiết. Đêm nay anh không thể ngủ được, và tại phòng trực bệnh viện, dáng người đàn ông cũng lặng lẽ cúi đầu. Hùng về rồi mà tự nhiên cô thấy trống trải. Tâm muốn anh quay lại, nhưng miệng lại nói là anh về đi. Sao thế nhỉ? Sao lại trớ trêu thế này? Lần đầu tiên cô biết thương, biết nhớ rồi yêu, mà sao cảm thấy đau khổ thế này? Giờ cô biết phải làm sao đây? Nếu cô nhận lời Hùng, có đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu với cô không? Cô biết ba mẹ Hùng sẽ không chấp nhận một đứa con dâu có gia cảnh nghèo như cô. Nếu Hùng chọn cô thì bất hiếu với cha mẹ, mà cô thì không muốn điều đó. Cô biết Hùng rất thương và có hiếu với mẹ, vậy sao đây? Cô nên nói với Hùng về tấm hình kia không? Ai đã gửi cho cô? Cô gọi lại thì là thuê bao. Bao nhiêu câu hỏi cô không trả lời được. Thuê tạm gác lại mọi chuyện để lo cho ba đã. Cầu mong ba bình an khỏe mạnh, là hạnh phúc lắm rồi. Nhìn con gái hai mắt thâm quầng vì mất ngủ, ông Tùng lo lắng lắm. Có chuyện gì xảy ra với con ông? Hay bệnh của ông có vấn đề mà con gái không nói? Bệnh của ba có kết quả hội chẩn sao rồi? Không sao đâu, ba cứ yên tâm nhé. Ba biết bệnh của mình, nếu tình huống xấu thì ba cũng chấp nhận. Chỉ có điều ba chưa yên lòng vì thằng Đạt chưa trưởng thành. Mẹ con thì sức khỏe yếu, nếu chẳng may ba phải ra đi thì con sẽ khổ. Kìa ba, hội chẩn hôm qua kết quả không đáng lo ngại. Có khối u nhỏ trong gan nhưng may là lành tính. Các bác sĩ đang lựa chọn phương án điều trị tốt nhất. Tối qua thấy ba đang ngủ nên con sẽ nói cho ba biết để yên tâm. Vậy sao mắt của con lại thâm quầng thế kia? Con nói dối ba phải không? Dạ không ạ. Con có một số việc ở nhà trường chưa giải quyết xong nên con lo lắng thôi. Ba chê con xấu gái phải không? Con gái ba xinh lắm, con giống mẹ con hồi trẻ. Hai cha con cùng cười, hy vọng về bệnh của ông Tùng như tiếp thêm sức mạnh. Phải cố gắng, phải bản lĩnh để chiến đấu với bệnh tật. Mẹ con biết tin này chưa? Dạ con chưa nói, mà chờ kết luận cuối cùng của bác sĩ mới thông báo cho mẹ. Con sợ mẹ lo lắng suy nghĩ rồi bệnh thì khổ. Tội nghiệp con, vất vả cho con rồi. Ban thật nhiều vào nhé, cười thật nhiều, phải lạc quan lên để chiến thắng bệnh tật nhé ba. Ừ, ba sẽ cố gắng. Sáng nay Hùng dạy ba tiết đầu. Xong việc, anh dự định đến bệnh viện thăm ông Tùng và gặp Lan Chi. Cả đêm qua anh không ngủ được. Anh rất buồn và thắc mắc, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Anh làm sai điều gì mà cô giận anh? Anh phải tìm hiểu nguyên nhân. Anh thương cô và không muốn cô phải buồn. Thật là đau đầu quá. Có tiếng điện thoại, là mẹ gọi. Hùng nghe máy. Alo con nghe. Mẹ không khỏe, con gái bệnh viện chở mẹ về nhà nhé. Dạ mẹ, con đến ngay. Hùng vội vàng ra lấy xe đến bệnh viện cho mẹ về nhà. Nghe tin mẹ không khỏe làm anh lo lắng lắm. Mẹ anh có tuổi rồi, lại bị căn bệnh đau khớp nhức mỏi nên đi lại khó khăn. Cuối năm nay mẹ nghỉ hưu, anh khuyên mẹ nghỉ nhưng bà la buồn nên vẫn muốn đi làm cho vui. Ba Hùng thì công việc ở công ty bận tối ngày, các dự án ở xa nên ông thường xuyên vắng nhà, có khi nửa tháng mới về. Alo, con đến rồi mẹ. Con chờ chút mẹ xuống. Chờ mẹ về nhà, Hùng đỡ mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Anh pha ly nước cam mang lên cho bà. Mẹ uống nước cho khỏe nhé. Những lúc thế này, ước gì có đứa con dâu xoa bóp chân cho mẹ thì tốt quá. Con xoa bóp cho mẹ nào. Cuối năm nghỉ hưu, ba con và con thì đi tối ngày. Có một mình mẹ ở nhà, mẹ buồn lắm. Mẹ thấy em Huyền con bác Dung cũng xinh gái lại khéo léo. Con quan tâm em ý nhé. Dạ con sẽ chú ý vấn đề này. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, con về phòng đây. Trả lời cho mẹ yên lòng, về phòng Hùng suy nghĩ mãi. Anh chưa dám nói với mẹ về Lan Chi, bởi vì anh muốn tôn trọng cô. Hơn nữa ông Tùng đang bệnh, không biết thế nào. Nếu anh nói mà mẹ phản đối rồi can thiệp vào chuyện này thì e rằng cô không chịu đựng nổi. Hùng yên lặng và chờ đợi. Thời gian nữa thôi, khi sức khỏe của ông Tùng đã ổn, anh sẽ đưa Lan Chi về giới thiệu với gia đình. Anh hy vọng mẹ thương con trai thì cũng sẽ thương con dâu. Tại phòng trưởng khoa, Mạnh đang xem kỹ lại hồ sơ của ông Tùng. Bỗng trưởng khoa đột ngột hỏi bất ngờ. Cô con gái của bệnh nhân Tùng là thế nào với cháu? Mạnh lúng túng, anh đỏ mặt, ấp úng. Chú đang muốn biết cô gái là người thế nào mà mở cửa được trái tim của cháu. Dạ chưa có gì mà chú, chỉ là cháu... Thật có đến là phải biết nắm bắt ngay. Là sao ạ? Cháu ngây thơ thế, cháu đang điều trị cho ba người ta. Đó là cơ hội để gần nhau hơn, rõ chưa? Dạ cháu hiểu rồi. Được giám đốc ký quyết định mổ, cháu có nhận ca này không? Dạ cháu... Anh sao vậy? Bản lĩnh của một bác sĩ đâu rồi? Biết bao ca mổ phức tạp anh đã thành công, cứu biết bao người. Vậy mà sau khi trưởng khoa hỏi câu này, anh lại ngập ngừng. Anh muốn lắm, anh muốn chính tay mình sẽ mổ cứu ba cô. Nhưng sao anh lại run và lo lắng? Nếu ca mổ thất bại, anh sẽ là tội đồ trong mắt của cô. Bây giờ làm sao đây? Cháu rất muốn giúp bạn cháu, nhưng... Chú hỏi vậy thôi, cháu yên tâm, chú sẽ mổ ca này. Cháu cảm ơn chú. Mạnh lái xe trở về nhà. Đã hai ngày rồi anh không về, mở bệnh viện theo dõi bệnh án của ông Tùng. Giờ một mình trong căn phòng trống trải, anh thấy buồn và nhớ cô da diết. Sự xuất hiện của một người đàn ông tối qua làm anh cảm thấy không yên tâm. Anh không thể hỏi cô vì anh yêu đơn phương, thì làm sao có thể hỏi được chứ. Mệt mỏi vì mấy đêm thức trắng ở bệnh viện, ngả lưng xuống giường là Mạnh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng chống hết tiết vừa vang lên là Lan Chi đội vàng thu dọn tập vở để rời khỏi trường đến bệnh viện. Đúng lúc này thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô vội mở sang nghe, khi thấy đó là cuộc gọi của bác sĩ Mạnh. Alo em nghe à? Em đang ở đâu? Em đang ở trường, mới dậy xong nên bây giờ em về bệnh viện với ba em luôn. Có gì không anh? Có lịch mổ rồi, anh muốn trao đổi với em một số việc. Em tới bệnh viện đây, mình gặp nha anh. Anh đang ở ngoài gần trường em, em chờ anh đến đón nhé. Dạ. Lan Chi đi ra cổng chờ Mạnh tới đón. Lúc này Hùng cũng từ trong trường đi ra. Anh định gọi cô để cùng đến bệnh viện thì chợt sững lại khi thấy cô bước lên chiếc xe hơi màu trắng và chạy đi luôn. Anh không kịp phản ứng, anh chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông xuống mở cửa xe cho Lan Chi, trông rất quen. Hùng tự hỏi Lan Chi đi đâu, người đàn ông kia là ai, thái độ lạnh nhạt của cô tối qua có liên quan gì đến người đàn ông này không. Sâu chuỗi các vấn đề, Hùng tự trả lời, hay cô đã có người khác? Không, anh tin cô, nhất là trong lúc ba cô đang gặp bệnh hiểm nghèo, chưa biết sống chết ra sao. Lấy điện thoại, anh gọi cho cô. Em đang ở đâu? Em đi có chút việc, em gọi cho anh sau nhé. Trả lời Hùng xong cô tắt máy. Bạn trai em gọi à? Dạ không, là đồng nghiệp của em. Em có bạn trai chưa? Sao anh chưa thấy đến thăm ba em bao giờ? Dạ em chưa nghĩ đến, đã gác lại mọi chuyện để tập trung lo cho ba em rồi tính sau anh ạ. Nghe Lan Chi nói, Mạnh mừng lắm. Vậy là cô chưa có người yêu, vậy là anh còn cơ hội. Anh phải tranh thủ ghi điểm trong mắt cô và gia đình. Tự nhiên anh khẽ hát, bởi vì anh vui lắm. Vừa lái xe, anh vừa hát, mà không biết rằng cô đang mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên nhìn anh. Anh hát hay quá. Giật mình, anh đỏ mặt ấp úng nói câu lạc đề. Trời hôm nay đẹp quá. Anh làm ơn tập trung lái xe giùm em. Tuân lệnh. Lan Chi ôm miệng cười. Cô không hiểu tự nhiên mới 15 phút trước anh còn căng thẳng, đét mặt suy tư, mà bỗng dưng thay đổi 180 độ, vui cười như đứa trẻ. Thần kinh của anh có vấn đề gì không? Cô mỉm cười không nói để anh tập trung lái xe. Còn Mạnh, anh vui lắm, miệng luôn mỉm cười. Xe đến quán cà phê Highland thì dừng lại. Cô ngạc nhiên. Ơ, sao lại vào đây? Đến bệnh viện đi anh. Anh vừa rời ca trực mà lại khát nước quá. Mình vào đây một chút rồi anh chở em về trường lấy xe nhé. Không còn cách nào khác, cô đành gật đầu. Anh mở cửa xe cho cô xuống rồi cùng vào. Họ chọn một góc bàn yên tĩnh, tiếng nhạc dịu êm như tâm hồn của anh vậy. Người phục vụ mang menu ra cúi đầu chào lễ phép. Cho một ly cà phê đen không đường và một ly cam vắt mật ong nhé. Dạ có ngay. Cô ngạc nhiên, sao anh biết cô thích uống nước ép cam mà gọi cho cô chứ? Sao anh biết em thích uống nước cam vắt mật ong? Anh chỉ cần biết phụ nữ nên uống nước cam nhiều vitamin, rất tốt cho sức khỏe và đẹp da nữa. Nếu em không thích uống nước cam thì sao? Thì anh uống 2 ly rồi gọi cho em ly khác. Thua anh luôn rồi, em nói đùa đấy. Nước cam là đồ uống mà em rất thích. Cảm ơn anh. Vậy anh mua một tả cam về để ngày nào cũng pha cho em uống nhé. Cả hai người cùng cười. Cô không nghĩ Mạnh lại vui tính và hay trêu đùa như thế. Ở bệnh viện, lúc nào cô cũng thấy anh nghiêm túc và trông già hơn tuổi. Còn người thanh niên ngồi trước mặt cô bây giờ, trong chiếc áo thun trắng, quần jean thật là trẻ trung khỏe mạnh. Lịch mổ của ba em có rồi phải không anh? Ngày mai ca trực của anh sẽ đưa ba em đi làm các thủ tục xét nghiệm cần thiết trước khi mổ. Chi phí ca mổ nhiều không để em chuẩn bị? Sau khi hoàn tất các xét nghiệm sẽ có hóa đơn thanh toán. Chắc là không nhiều đâu nên em đừng lo nhé. Dạ, gia đình em cũng chuẩn bị rồi. Nhìn mặt cô có vẻ lo lắng, Mạnh mỉm cười bí ẩn. Em có muốn anh trực tiếp mổ cho ba em không? Em không biết, bác sĩ nào mổ cũng được, miễn là ba em khỏi bệnh. Ca này căng quá. Anh nói sao ạ? Anh đừng làm em sợ nhé. Không có gì, anh lỡ lời thôi. Nhìn nét mặt của cô hoảng hốt như sắp khóc, Mạnh cuống quýt. Anh xin lỗi. Ngồi nói chuyện với em, Mạnh đang nghĩ đến ca mổ ngày mai của bệnh nhân, nên buột miệng nói ra. Em đừng bận tâm nhé. Chỉ độ nói dối của anh còn kém lắm. Cho anh điểm kém nè. Thực tình anh rất muốn nhận ca mổ của ba em, nhưng trưởng khoa sẽ trực tiếp mổ rồi nên thôi. Em cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ? Em cảm ơn anh vì tất cả. Thế sau ca mổ em phải trả ơn anh nhé. Trả ơn gì em cũng đồng ý, miễn sao là ba em khỏi bệnh. Em nhớ nhé. Mong rằng lúc đó em đừng từ chối. Anh nói ra được không? Bí mật. Cả hai cùng cười và ai cũng vui. Mạnh vui vì còn cơ hội chinh phục cô, miệng luôn líu lo như một đứa trẻ. Còn cô vui vì ba cô có cơ hội được cứu sống. Lúc này cô dồn hết tâm trí vào việc chữa trị cho ba. Cô bất lực khi ba đau đớn mà chẳng biết làm gì để cứu ba. Lúc ba lâm bệnh, cô chỉ biết cầu nguyện, cầu xin ông trời hãy cứu ba vượt qua kiếp nạn này. Mỗi người một dòng suy nghĩ, nhưng nét mặt của ai cũng vui và tràn đầy hy vọng. Anh chở cô về trường lấy xe, rồi anh chạy về nhà. Anh vui lắm, hôm nay anh ngủ ngon rồi. Ngày mai bắt đầu bước vào trận chiến đấu mới. Mạnh ơi cố lên. Lấy xe xong, Chi chưa đến bệnh viện ngay mà trở về nhà. Cô chuẩn bị một số đồ dùng cho ba, dùng bếp nấu đồ ăn để mang vào bệnh viện cho em Đạt đi học về nữa. Lúc cô chuẩn bị đi về thì Đạt về. Thấy chị nó mừng lắm. Hai chị em cứ díu dít. Đạt hỏi đủ thứ chuyện rồi rơm rơm nước mắt, nói em nhớ ba nhớ chị. Cô vỗ vai em và động viên. Em bình tĩnh nghe chị nói này. Ba đã có lịch mổ nên em yên tâm nhé. Chị ơi, em vào thăm ba một chút được không? Không được, em phải tập trung học. Mấy ngày nữa là ba về thôi. Cho em vào thăm ba một chút rồi em về với mẹ, chứ em nhớ ba lắm. Nhìn em sắp khóc mà Chi mủi lòng gật đầu. Cô thương ba, thương mẹ và thương em. Cô cầu mong ca mổ sắp tới thành công. Cô hình dung ngày ba xuất viện với nụ cười trên môi. Lúc đó cả nhà sẽ vui lắm. Nhìn thấy ba, Đạt lao đến ôm chầm lấy mà tức tuổi. Cho thấy ánh mắt sắp như sao của chị, nó liền im bặt. Đạt kể cho ba nghe đủ thứ chuyện, làm ba cũng cười vui lắm. Trước khi ra về, nó động viên ba nhanh khỏe để về nhà. Ông Tùng xúc động: "Ba cũng nhớ nhà lắm, ba sẽ cố gắng." "Ba bình tĩnh nhé, bệnh tim ba không nên xúc động đâu." Quay sang Đạt, chị nghiêm nét mặt la em: "Chị dặn em thế nào, lần sau không cho vào thăm ba nữa." "Em xin lỗi chị, tại vì em nhớ ba quá." Thấy vậy, ông Tùng lên tiếng khuyên con: "Con đừng có la em." Rồi quay sang thằng Đạt đang ngồi kế bên, ông dặn dò: "Đạt thương ba thì phải cố gắng học cho tốt nghe không? Mấy ngày nữa thì ba về, chỉ mấy ngày nữa thôi." Ông Tùng cứ lặp đi lặp lại một câu nói. Bà Mai vội đứng dậy kéo tay thằng Đạt: "Về nghe con, để ba nghỉ chứ." Đến một lát đã phải về. Tuy chưa hiểu vì sao và thâm tâm vẫn còn ấm ức, nhưng thằng Đạt cũng đứng dậy lễ phép: "Con xin phép ba con về với mẹ. Ba nhanh khỏe nha ba." Mẹ và Đạt đã ra về, mà ba vẫn hướng ánh mắt nhìn ra cửa như chờ đợi. Cô nghẹn lòng vội quay đi, bởi vì không muốn ba thấy mình yếu đuối. Cô muốn ôm lấy ba mà nói rằng: "Ba ơi, cố lên. Chỉ mày mai thôi, sau khi làm các xét nghiệm một lần nữa, ca mổ sẽ bắt đầu." Nhưng không hiểu sao lần này cô lại hy vọng là ba sẽ vượt qua. Cô nhớ đến nụ cười và giọng ca của mình. Mỗi khi ở gần anh thì cho dù biết bao muộn phiền cũng làm cho cô phải buồn cười. Mạnh khắc Hùng bởi cái tính sôi nổi và có phần quyết đoán, còn Hùng thì trầm lặng, kín đáo nhưng đằm thắm và sâu sắc. Ở hai người đàn ông này là hai cá tính khác nhau, nhưng thật đáng yêu và tốt bụng. Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô gặp họ trong lúc khó khăn này. Hùng tỉnh giấc bởi tiếng gọi thất thanh từ dưới nhà của mẹ: "Hùng ơi, ba con bị sao mà người ta gọi về nhà nè?" Nghe tiếng gọi hốt hoảng từ mẹ, Hùng vội chạy xuống dưới nhà. Ba anh bị ngất xỉu ở công trình và đã được mọi người đưa đến bệnh viện. Nhận được tin, hai mẹ con vội vàng đến bệnh viện thì ông Kiên đã được đưa vào phòng cấp cứu. Mẹ anh nước mắt ràn rụa lo lắng. Ba anh bị căn bệnh huyết áp đã lâu, nhưng vì công việc ở công ty quá nhiều áp lực, đã nhiều lần ông mong muốn Hùng sẽ thay ông quản lý để ông được nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn còn đang cân nhắc. Đỡ mẹ ngồi xuống ghế, Hùng động viên: "Mẹ bình tĩnh nha mẹ, chắc là ba sẽ không sao đâu." "Mẹ lo lắm, mẹ đã nói ba con thu xếp công việc bàn giao cho người khác để nghỉ đi, mà ba không chịu. Nếu ba có chuyện gì, chắc là mẹ không sống nổi đâu con ơi." "Chắc là không sao đâu, chút xíu mẹ con mình sẽ vào thăm ba nha mẹ." Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở. Hùng vội hỏi bác sĩ: "Ba cháu bị sao hả bác sĩ?" "Ông nhà bị cao huyết áp, do sơ vữa hai mạch máu trong tim nên máu không bơm được, không lưu thông, đều tạo áp lực lớn lên thành mạch máu. Khi sức khỏe bệnh nhân ổn định sẽ làm các xét nghiệm cụ thể và có phương án điều trị. Gia đình đừng lo lắng quá." "Cho vào thăm ba được không?" "Ông nhà đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm, nhưng phải giữ yên lặng, bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi." "Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ." Hai mẹ con cùng vào thăm. Lúc này ông Kiên đã tỉnh. Mặc dù bản thân là bác sĩ, nhưng khi thấy chồng như vậy, bà Hương cũng không bình tĩnh nổi. Nhân cơ hội này, bà muốn Hùng nghỉ dạy ở bên trường để về tiếp quản công ty của ba. Ông bà cũng đã có tuổi, không thể lăn lộn được mãi. Cũng đến lúc bản giao lại cho con. Bà mong muốn Hùng cưới vợ sớm, nhanh cứ khất lẩn mãi. "Thương ba còn quá, con suy nghĩ và quyết định nhé. Mẹ biết là con yêu thích nghề giáo, nhưng hoàn cảnh nhà mình thì chỉ có mình con. Chẳng lẽ cứ để ba con phải lăn lộn ngoài thương trường, nếu chẳng may..." Bà Hương bỏ lửng câu nói, hai mắt ngập nước và khuôn mặt buồn xỉu nặng. Hùng nhìn ba rồi quay sang mẹ: "Anh biết rằng đến lúc mình phải quyết định. Anh nói để ba mẹ yên tâm. Mong ba mẹ nhanh khỏe, con sẽ cân nhắc và thu xếp công việc bên trường. Mẹ về nghỉ đi, con sẽ chăm ba. Ngành y bây giờ tân tiến lắm, nên ba mẹ đừng quá lo lắng." Thấy con trai đồng ý tiếp quản công ty thì ông bà vui lắm. Bà biết con trai mình rất hiếu thảo, thương cha mẹ, nhưng lại không thích nghề xây dựng. Nên dù thuyết phục thế nào anh vẫn chưa quyết định. Bây giờ đứng trước tình thế này, không còn con đường nào khác, mà ông đành phải chấp nhận rời bỏ đam mê mà quay về quản lý công ty của gia đình để ba được nghỉ ngơi. "Mẹ về rồi." Anh quay vào phòng bệnh thì ông Kiên đã ngủ. Anh ra ngoài gọi cho Lan Chi. Anh rất mừng khi đầu dây bên kia là tiếng của cô cất lên: "Dạ em nghe." "Ba anh không khỏe nên anh không đến bệnh viện được. Lịch mổ của ba em ngày nào đấy? Có gì gọi cho anh biết nhé." "Sáng mai ba em sẽ mổ, Anh cứ yên tâm lo cho bác trai đi. Em cũng phải chăm ba nên không đến thăm bác được. Em áy náy quá. Không sao em ạ. Ba anh chỉ bị tăng huyết áp, nghỉ ngơi là sẽ khỏe. Em muốn giữ gìn sức khỏe nhé, để còn chăm sóc bác lâu dài. Chiều nay em có 2 tiết ở trường, chắc là em xin phép nghỉ anh ạ. Em yên tâm, anh gọi cho cô nhân để thu xếp giáo viên dạy thay rồi. Em cảm ơn anh. Nhìn ba ngủ với vẻ mặt mệt mỏi, tóc đã bạc thật nhiều, mà Hùng cảm thấy anh vô tâm quá. Hùng thương ba và cảm thấy có lỗi với ba. Anh quyết định sẽ rời xa giảng đường, rời xa niềm đam mê để trở về gánh vác công ty của gia đình. Anh biết là sẽ không còn thường xuyên được gặp Lan Chi. Anh nhớ cô nhiều lắm, nhưng biết làm sao. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.